Chương 179, quay lại. Tờ S phiền muộn à, cổng tủ thở phá hủy, khởi điểm website nói cái gì cũng không thể đi lên, trước chuyện nhiều như vậy đi, mọi người chống đỡ áo ít ít ít ít ít ít ít nhất kiện áo choàng bị cởi ra, sau đó cuối cùng bị phong ấn ở một quyển quyển trục bên trong, hai cái mang cổ nổ hạ tiêu chí hộ ngạch nỉ dạ đem quanh thân thu thập xong, thật giống như ra ngoài trở về cổ nổ hạ nỉ dạ một dạng. Tựa hồ không có bất kỳ chỗ đặc biệt chúng ta như vậy đi vào thực sự không thành vấn đề sao? Sắc mặt lạnh lùng nì dạ hỏi làm sao? Chúng ta vĩ đại đệ nhất đại nhân thậm chí ngay cả vào chính mình thôn đại doanh dũng khí cũng không có. Sắc mặt trắng bệch nì dạ cười đùa nói, thế nhưng sắc mặt nghiêm túc đệ nhất vẫn như cũ không biến hóa chút nào, chỉ là tới xác định một món sự tình nhỏ rồi xì mà mặt trên lộ ra quỷ dị mỉm cười. Lúc này một cái hiền hòa trung niên nì dạ hướng phía đại doanh đi ra bên ngoài. Vừa vặn hai cái cổ nổ hạ nì dạ đang từ trong rừng cây đi tới, dự định tiến nhập đại doanh, song phương đều mang ký hiệu mỉm cười. Sau đó lẫn nhau gật đầu, chúng ta cứ như vậy buông tha thủy ảnh một cái biểu tình nghiêm túc nì dạ hướng về bên cạnh hắn cái kia vẻ mặt nụ cười sáng lạng tên vậy có biện pháp gì, tìm được bọn họ sau đó giết chết người cho rằng sự tình sẽ có đơn giản như vậy sao? Ngươi lão đối thủ mã đạ dạ đã không phải là trước kia cái kia lớp họ rổ xỉ mà nhìn thoáng qua tình huống chung quanh. Bọn họ vừa lúc chữa cờ ở gì rỉa ra bọn họ gần trở về đoạn thời gian đó tiến nhập doanh địa, bởi vì bọn họ gần nên đón. Toàn bộ doanh trại khe hở giai đoạn, bị thương nặng cổ nổ hạ cấp tinh anh tiếp viện tiểu đội sẽ bị hiệt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Họ rồ xỉ mà chính là thừa dịp lúc này tiến nhập đại doanh trung ương chờ một chút đột nhiên đệ nhất đem thân thể lộ lại. Hắn vừa rồi thì nhìn cái kia hiền hòa nì giả cảm thấy quen thuộc, không phải diện mạo trên. Mà là khí chất trên cái kia nì dạ, ngươi muốn đi đâu? Sắc mặt hiền hòa nì dạ đem thân thể lộ lại, vừa vặn nọ rổ xỉ mà dự cũng sắp khuôn mặt nhắm ngay cái kia. Nì dạ, thời gian trong nháy mắt này hầu như đông lại, ngay cả phụ cận gió đều ngừng lưu động, chung quanh côn trùng đỉnh chỉ kêu to, tựa hồ bị cường đại gì khí tức chấn nhiếp đệ nhất tựa hồ một cái tử khôi phục thần trí, cái kia nhanh hai tay muốn kết ấn tiến công. Song phương tựa hồ cũng đoán được thân phận của đối phương nơi này chính là cổ nổ hạ doanh địa mạ đạ giả thanh âm không nhanh không chậm vang lên, đệ nhất tay dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh dừng lại, đúng, nơi này là cổ nổ hạ, tuy là cổ nổ hạ, cao thủ hàng đầu đều thụ thương, thế nhưng cái này cũng không đại biểu bằng vào ba người bọn hắn có thể ung dung ly khai, hơn nữa bọn họ bản thân còn là địch nhân. Đoan nở không có khả năng tương hỗ liên tay, ngươi đang làm cái gì à? Ở mã đạ giã đại nhân như vậy nhưng là không lễ phép yêu đụng chung quanh dưới cỏ tiềm quá lục đạo thổ độn xà. Bọn họ mục tiêu đều là đứng ở cách đó không xa mã đạ giã, nhưng là ở đâu chỉ là ra một khói trắng, không có gì cả vẫn thần kinh căng thẳng sẻn dù trong nháy mắt bay. Ra một chân, hướng về một phương hướng chợt đá vào, thế nhưng thời khắc tối hậu, một cánh tay chặn hắn tiến công. Người kia còn mang độc nhãn mặt nạ xem ra họ rổ xỉ mà ngươi là dự định phản bội, dĩ nhiên không cố kỵ cổ nổ hạ mặt mũi mạ đạ dạ đùa vừa cười vừa nói, nhưng là khi đệ nhất lần nữa bắt đầu công kích thời điểm, mạ đạ dạ dĩ nhiên một cái không gian nhận thuật tại chỗ biến mất, sen dù hạt hì dạ mà ngơ ngác có chút thất thần, mạ đạ dạ đã tiến bộ nhiều lắm, vốn cho là mấy chục năm trước chính hắn đã rất mạnh, hầu như cường đại đến bình cảnh. Nhưng không nghĩ đến nếu như chúng ta không phải đuổi mau rời đi, ta muốn cổ nổ hạ này mang mặt nạ ra hỏa rất hy vọng mời chúng ta đi uống trà. Ó rổ xì mà vừa cười vừa nói, tướng này đệ nhất từ trong ngượng ngùng tỉnh lại ừ nói xong sẻn rủ hạt hỉ ra mà hướng xuống đất đánh ra một trường, mặt đất vừa rồi bởi thuật tạo thành vết tích dĩ nhiên như kỳ tích biến mất, ngồi trồn hổm dưới đất nỉ giả cầm trong tay thổ nhưỡng bóp nát, sau đó hai mắt lộ ra thần sắc nghi. Hoặc đại nhân, có cái gì hiện tại sao? Bên cạnh mang mặt nạ nì dạ hỏi thổ nhưỡng bên trong có a mỉ tạ dạ xỉ ngón tay nghiền lấy thổ nhưỡng bã vụn, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt nạ nì dạ, tuy là mang mặt nạ, thế nhưng một không còn cách nào ngăn cản quang mang vẫn bắn ra có cái gì mỉ tạ dạ xỉ đại nhân bên trong lượng lưu hình cao vô cùng, nếu như địch nhân ở nơi đây sử dụng hỏa độn, chúng ta sẽ bị hiện tương đối nguy hiểm mỉ tạ dạ xỉ động linh cơ một cái nói rằng, kiểm tra qua nơi đây cũng không có còn lại vết tích, sau đó bọn họ đi trở về, mị tạ giả xì xì hồ từ từng trải đuổi bắt họ rổ xì mà chiến dịch sau đó, trở nên là lạ, mà cẩn thận đạn rổ thì gắt gao coi chừng xì hồ bất kỳ động tác gì, mặc dù không nói, xì hồ biết người mang mặt nạ kia thật sự là một cao thủ, cũng so với mình không kém tiểu, mình là nghe theo điều lệnh, vận chuyển vật tư về sau liền lưu ở nơi này, hiệp trợ tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ. Vừa may hắn cũng nhận được bộ đội tăng viện chịu đến bị thương nặng tin tức. Chúng ta trở về hướng đạn dỗ đại nhân hội báo. A Minh Bạch cách thật xa trướng đồng bên cạnh, một cái con rắn nhỏ nhanh chóng chui trở về, mà càng xa xăm, một gian bên trong lều cỏ, sắc mặt trắng bệch rõ rổ xì mà chính nhất cái tay ngăn trở con mắt chúng ta an toàn xem đến họ rổ xì mà tựa hồ giải trừ thuật. Hạt khi dạ mạ liền hỏi, họ rổ xì mà gật đầu ta quả nhiên không có nhìn lầm mỉ tạ dạ xì xì hồ. Cái này ta cũng an tâm giao ẳng cổ cho hắn phủ dưỡng vì sao không đem ẳng cổ mang theo trên người hoặc là ăn. Chỉ ở bên trong trụ sở hạt hí ra mà hỏi không phải, nhất an toàn địa phương vẫn là cổ nổ hạ. Hơn nữa ta tin tưởng mì tạ dạ xì ra sẽ chiếu cố tốt của nàng ọ rổ xì mà suy nghĩ một chút mình cái gọi là căn cứ. Nếu như tái xuất hiện cao thủ gì, như vậy công phá căn cứ quả thực dễ như trở bàn tay, dù sao toàn bộ nhận giới vẫn rất lớn. Hơn nữa cũng không có thể tổng là dựa vào không gian nhẫn thuật, loại đồ vật này dùng sinh ra sẽ ảnh hưởng thực lực, trừ phi có cao minh hơn nhẫn thuật cổ nổ hạ lần này chịu. Đến trọng thương, xem ra tiền tuyến tình thế rất nguy cơ. A Hạt Hỉ Dạ Mạ trầm mặc một hồi, sau đó nhìn bên ngoài lều đi lại nỉ dạ thấp giọng nói rằng cái này cũng không cần chúng ta lo lắng được rồi, chúng ta ly khai đi. Xì xì cái tên kia sẽ phải lần này trong chiến dịch thành công tân chức gã mơ hồ đoán được cụ chỉ hạ mã đã dạ ý đồ họ rổ xì mà vừa cười vừa nói. Sau đó hai người hư không tiêu thất ở trướng đồng ở giữa cổ nổ hạ bộ đội tăng viện thảm bại tin tức bị rất nghiêm mật khống chế lại, rất nhiều. Trong thôn nỉ giả cũng không biết, thế nhưng cái này thế giới bản thân không có tường nào gió không lọt qua được vách tường. Vân ẩn đã được đến tin tức, mà xa ẩn nhanh hơn quân bị, đại chiến đã gần ngay trước mắt. Song phương đang trầm mặc thời gian một tháng về sau, Cổ Nộ Hạ rốt cục bắt đầu ồ ạt tiến công xa ẩn trọng trấn kỳ kỳ ổ thành, mà chiến trường nằm ở tại Kết Ngạnh Sơn.